Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, hiểu ý liền cười. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng phải chăng đem vậy người ba nhà đưa ra tòa án? Phải chăng để cho thơ Ron từ trường học cút đi? Trần Phàm tạm thời sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Bỏ mặc những người này làm cái gì? Bỏ mặc Trần Phàm phải chăng muốn so đo bọn họ? Nhưng là Claire bây giờ xảy ra vấn đề. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Cái này thật giống như là vậy cô bé thời kỳ phản nghịch tâm tư. Trần Phàm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Có chút khó giải quyết. Trần Phàm sau đó liền đi vào. Đi tới phòng bếp. En đang làm bữa ăn tối. Được rồi. Ta cũng biết là kết quả như vậy. En hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Rất hiển nhiên hắn thấy được Claire lúc trở về hình dáng. Nàng chính là như vậy đối với ta. Mỗi lần đều là, ta còn lấy là ngươi có thể thay đổi càn khôn. Nhưng không nghĩ đến nàng cũng là như vậy đối với ngươi. Nàng giang tay ra, một bộ quả nhiên như vậy kết quả. Rất hiển nhiên En cảm thấy cái này Trần Phàm cùng Claire nói không thành. Đúng vậy, nàng chính là như vậy. Nhưng có phải hay không đối với ta? Mà là đối với chúng ta. Trần Phàm cười nói. Mới vừa rồi ở trên đường. Chúng ta trò chuyện cũng không tệ lắm. Ít nhất nàng sẽ không kháng cự ta. Trần Phàm vừa nói vừa hướng En nói. Ngươi chuẩn bị xong bữa ăn tối. Bọn họ còn chưa từng ăn qua. Ta không ngại lại tới một chút. Ngươi làm mùi vị luôn là rất tốt. Vừa nói đã đi tới phòng bếp. Ở đang làm món ăn nồi bên trong đưa đầu ngón tay ra cướp một chút. Ở trong miệng mút vào. Được rồi. Nàng vẫn là tín nhiệm nhất ngươi. Ngươi có thể cùng hắn thật tốt nói một chút đi. Dự định ở nhà. En hướng về phía Trần Phàm nói. Lúc này Trần Phàm đã đứng ở sau lưng của ngươi. Nàng nghiêng đầu qua. Vừa vặn Trần Phàm liền từ sau lưng nàng dán nàng bả vai. Sống lưng còn có thật đúng dịp cái mông đứng. Hai tay vịn hắn eo. Tựa đầu từ đầu vai của nàng đưa tới. Nhìn En đang thay đổi tiên trong nồi bò bí tết. Tại sao không thì sao? Ta dự định tổ chức gia đình hội nghị. Để cho Kristen còn có ý phỉ cũng trở lại. Như vậy, chúng ta liền có thể cùng chung tới chú ý Claire lớn lên. Nàng bây giờ là thời kỳ phản nghịch. 13 tuổi. Đúng rồi. Người 13 tuổi là như thế nào? Cũng sẽ là như vậy. Trần Phàm lúc nói chuyện. Hơi nóng ở En bên tai phun. Để cho nàng cảm giác được ngứa một chút. Không nhịn được liền đong đưa một chút cổ. Lại đem sự chú ý chuyển tới nồi bên trong. Gia đình hội nghị. Được rồi. Bây giờ chúng ta là người một nhà. Ta cũng muốn nghe một chút bọn hắn ý kiến. En thật giống như cảm giác được có chút không biết làm sao. Phiên động mấy cái. Sau đó liền đem bò bí tết ngồi vào trong khay. Trần Phàm đưa đầu ngón tay ra cúp một chút nước sốt. Đặt ở trong miệng mút vào. Sau đó buông En hướng trong phòng khách đi tới. Vừa đi, vừa hướng En nói. Hỏa hầu còn chưa đủ. Hẳn lại tiên một phút. Một phút là đủ rồi. Bữa ăn tối quá trình. Ai cũng không nói gì. Liền Maria cũng ngoan ngoãn. Không có gì làm lạ sự việc đi ra. Thẳng đến tối bữa ăn cuối cùng. Trần Phàm tuyên bố ở bữa ăn tối nửa nói. Ba ta cũng có thể tham gia sao? Dĩ nhiên, ngươi là trong gia đình một thành viên. Cũng là Claire em gái. Đương nhiên là có quyền lực tham dự vào. Ngươi có phát biểu ý kiến quyền lực. Ta đồng ý. Hơn nữa ngươi cũng có biểu quyết quyền. Trần Phàm bóp một cái Maria gương mặt. Cái này đứa nhỏ liền cười lên. Trần Phàm lại quay đầu lại nhìn một chút Claire. Như vậy quyết định có vấn đề gì không? Claire nhô lên bả vai. Giang tay ra. Không có. Vấn đề gì cũng không có. Ba ta chỉ là muốn nói. Chuyện này không hề như ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Giống như là Maria. Nàng lập tức cũng phải đi học. Nhưng nàng quá thông minh. Cũng quá có năng lực. Đến lúc đó cũng có thể sẽ trải qua ta như vậy sự việc. Cái này không phải là khó khăn nhất làm quyết định. Bất quá, ta thật cao hứng, người có thể như thế nghiêm túc mà đối đãi chuyện ta. Cứ việc ta không phải quá thích như vậy phương thức. Vừa nói, Claire liền hướng đi lên lầu. Vừa đi vừa cũng không quay đầu lại vẫy tay nói. Đến thời gian liền kêu ta. Có lẽ chúng ta thật nên nghe một chút Claire ý kiến. Dâu y vẫn không có nói chuyện. Bây giờ nàng nhìn một cái chân phàm. Còn có En nói. 13 tuổi cô gái. Biết ta lúc 13 tuổi đang làm gì? Ta đang bận ở trong phòng học cao đùa dai. Giống như là những tên khốn kiếp kia các phụ huynh đứa trẻ vậy. Cho nên ta bây giờ biết ta khi đó có nhiều khốn kiếp. Nhưng là Claire bất đồng. Nàng là rất đặc thù một cái. Nàng rất bình tĩnh. Thậm chí có người trưởng thành vậy suy tính. Cho nên, để cho nàng tự quyết định chuyện của mình đi. Chúng ta muốn làm chính là ra sức nàng. Được rồi, đừng nói cái này. En dừng lại dâu y nói tiếp. Chúng ta nói xong rồi. Tổ chức gia đình hội nghị. Chúng ta ở gia đình trong hội nghị tới bỏ phiếu đi. Hết thảy để cho nhà chúng ta người làm quyết định. Được rồi, để cho gia đình làm quyết định. Cái chủ ý này cũng không tệ. Dâu y nhún vai, hướng về phía chân phàm nói. Sau này con ta, nhất định phải như thế ưu tú. Nhưng là người hắn sinh, nhất định phải chính hắn làm chủ. Ta sẽ để cho nàng tới quyết định người mình sinh. Ít nhất ở 13 tuổi sau này thì như vậy làm. Được rồi, ta hy vọng là như vậy. Chân phàm vỗ một cái dâu y bả vai. Mà ngay lúc này hậu, Maria liền từ trên bàn chạy xuống. Sau đó một đường chạy chậm liền đi lên lầu. Ở ban công ở trên, nàng nhìn thấy Claire đang ngồi ở ghế giữa. Sau đó nhìn phong cảnh phía ngoài. Tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề vậy? Đúng vậy, còn có nửa giờ. Có lẽ liền có thể kết thúc mình trường học sinh sống. Cứ việc không thích cái đó trường học, nhưng là vẫn có chút vô hình tình cảm ở bên trong. Này, Claire, ta có thể ngồi ở ngươi bên cạnh sao? Maria vừa nói liền đi tới. Đứng ở Claire bên người. Nhìn nàng nói. Có lẽ chúng ta già rồi lúc này cũng có thể như vậy ngồi chứ. Giống như ba và má bọn họ vậy. Chà chà Maria. Lời này mẹ khẳng định không thích nghe. Các nàng cũng còn rất trẻ. Cũng không phải là lão đầu tử. Claire bị Maria lời nói chọc cười. Nhắc tới thật đúng là rất khôi hài à. Tại sao chúng ta cần nói đến già thời điểm sự việc? Ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới như vậy sự việc. Già rồi. Rất thú vị. Được rồi. Ta đang suy nghĩ. Nếu như ta đến ngươi tuổi như vậy. Có phải hay không cũng biết gặp phải như vậy phiền não? Maria ngồi ở Claire bên người một cái ghế ở trên. Hai người song song trước ở ban công ở trên nói chuyện. Có phải hay không trưởng thành phiền não sẽ tùy gia tăng? Bất quá ta nếu là ngươi mà nói, ta cũng không biết nên làm cái gì. Dĩ nhiên, ta bây giờ cũng không biết thích làm sao làm. Ta không muốn sống ở đó chút để cho người hít thở khó khăn trong trường học. Ta vẫn cảm thấy trong nhà rất tốt. Có thể tự do tự tại. Chỉ ít ta có thể làm chính ta. Claire suy nghĩ một chút. Được rồi. Chúng ta không thảo luận cái này. Bỏ mặc ta là đi trường học vẫn là ở nhà. Đây đều là ta lựa chọn. Dù là không hướng ta một mực là rời đi. Ta thích ở nhà. Nhưng là cũng hướng tới đi học. Ta thích cùng ba sống chung một chỗ. Không biết tại sao. Luôn là loại cảm giác đó. Giống như ta thích cookie. Ta cái thí dụ này không tốt sao? Maria nhìn Claire nghe liền không nhịn được cười lên. Không kiềm được nghi ngờ hỏi. Người quá nhỏ, biết không là rất nhiều. Không giống ta như vậy. Biết càng nhiều lại càng phiền não. Đây chính là bọn họ trong miệng nói lớn lên phiền não chứ. Dù sao thì là như vậy. Chấm ngoặc kép, Claire cười một tiếng. Tốt lắm, không nói cái này. Nếu ngươi muốn đi học, như vậy tiểu thư Elsa Foster phải thất nghiệp. Nhưng mà, ta vẫn là muốn cùng nàng cùng nhau. Ta thích nàng, chấm ngoặc kép, Maria quyệt miệng vừa nói. Bây giờ ta rốt cuộc có thể cảm nhận được một chút lớn lên phiền não. Chính là như vậy, ta trưởng thành, phải đi đi học, đây là ta thích, nhưng lại không thể không buông tha một ít thứ. Thí dụ như tiểu thư Elsa Foster. Cho nên, bây giờ ta rất mâu thuẫn, ta không biết nên làm cái gì. Chẳng lẽ cũng phải tới một lần gia đình hội nghị. Chà chà, ngươi cái này. Căn bản cũng không cần gia đình hội nghị. Bọn họ sẽ thay ngươi làm quyết định. Nếu như ngươi muốn gia đình hội nghị, như vậy cũng phải đến khi ngươi lúc 13 tuổi. Giống như ta hiện ở đây sao đại? Chấm ngoặc kép, thẻ lai ngươi liền khinh thường liếc một cái Maria. Được rồi, được rồi. Maria, bây giờ ta cùng ngươi nói không hiểu. Chờ lát nữa, ngươi muốn bỏ phiếu ủng hộ ta sao? Thật không dám tưởng tượng. Bọn họ lại có thể đem ta sinh hoạt quyền quyết định cũng giao cho ngươi như vậy đứa bé trên người. Ta là ngươi em gái. Làm như vậy không việc gì không tốt. Đừng đem ta bài trừ ở ngoài. Ta không phải cái loại đó thật rất nhỏ đứa bé. Maria có chút không phục hừ hừ. Sau đó hai tay chống nạnh. Bày tỏ mình thật giống như rất lớn vậy. Nhưng là vẫn là đứa bé. Không phải sao? Claire cười lớn. Nàng bị Maria nghiêm trang cái chọc cười. Maria nhìn Claire cười lên. Tâm tình cũng đã khá nhiều. Thật ra thì nàng hiện còn tới nơi này duy nhất mục đích chính là muốn đem Claire cũng cười lên. Để cho nàng tâm tình trở nên tốt. Bỏ mặc nói thế nào? Cái mục đích này đã thực hiện. Claire, gia đình hội nghị thời gian. Trần Phàm đi lên trên lầu. Hắn quyết định tự mình đi kêu Claire. Đi tới ban công lúc này mới vừa còn thấy được hai đứa con nít đang thoải mái cười to. Thật giống như không có chuyện khó khăn gì vậy. Trần Phàm trong lòng một hồi trấn an. Sau đó liền đi tới nói câu này. Tốt lắm, Claire, bỏ mặc làm ra như thế nào quyết định. Ngươi cũng phải tin tưởng mình. Ngươi là giỏi nhất, được không? Dĩ nhiên, ta chính là tốt nhất. Claire rất tự tin lắng nghe ngực. Một ực từ trên ghế nằm nhảy xuống. Đi thôi, ai quản kết quả là cái gì? Đi, ta đi xuống trước. Claire vừa nói, liền ôm Trần Phàm hôn một cái nói. Ba, con vĩnh viễn yêu ngươi. Bỏ mặc sau này còn có một chút cái gì phải đối mặt kết quả. Nói xong, còn hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Rất nghịch ngợm cái loại đó. Để cho Trần Phàm cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nhìn Claire đi xuống. Maria cũng nhảy xuống, kéo tay Trần Phàm nói. Đừng lo lắng, ba, ta sẽ chiếu cố tỉ tỉ. Có lẽ nàng thì nguyện ý nghe ta cầu nháo. Ngươi lặng lẽ, chúng ta bây giờ liền càm giam nửa giờ. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ nghiêm trang, để cho Trần Phàm trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.